Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1321, chương 1317 đem nàng lưu lại. Hiện tại nhiệt độ không khí chỉ có 2-3 độ. Nhan Bạch ngồi xổm ngồi dưới đất. Hai chân trần trụi tiếp xúc mặt đất. Bị đông lạnh đến đỏ bừng cũng hồn nhiên bất giác. Nàng màu đen tóc dài rũ ở hai sườn. Cả người an tĩnh vô cùng. Nhìn chính mình tay trái lòng bàn tay. Lòng bàn tay thượng màu đỏ bột mịn cùng với mấy khối đen nhánh kim loại mảnh nhỏ bị gió thổi qua. Liền biến mất, tựa như cũng không từng xuất hiện quá. Trên mặt đất 114 vỡ vụn kim loại mảnh nhỏ cùng với nguyên chủ. Xé rách hóa thành màu đỏ bột mịn đều hết thảy bị gió thổi biến mất. Cấm Bạch, ngươi vì cái gì muốn tồn tại? Ngươi hẳn là chết, ngươi đã chết, đối mỗi người đều là tốt nhất. Tất cả mọi người có thể hạnh phúc, mà ngươi tồn tại, chính là cái tai họa, cho người ta mang đến bất hạnh. Ngày xưa, Nhan Thế Lương đã từng đối nàng nói qua nói. Nhan Bạch nhìn chính mình sạch sẽ trống không một vật lòng bàn tay. Nàng chớp đôi mắt, đen nhánh trong mắt có vẻ có chút lỗ trống. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, bi thương cũng hoặc là vui sướng đều không có. Có chỉ là mê mang, nàng là ai, là quái vật sao, chỉ biết mang cho người bất hạnh quái vật. Bạch Bạch, chúng ta về nhà đi. Quý Bạch Mặc đi tới Nhan Bạch bên cạnh. Hắn nhìn có vẻ đặc biệt yếu ớt thiếu nữ. Vươn tay đem thiếu nữ trực tiếp bế lên tới. Gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn thân mật hôn môi Nhan Bạch đôi mắt. Trong mắt toàn là ôn nhu cùng chấp niệm điên cuồng. Hắn phảng phất rốt cuộc không thể chịu đựng được trước mặt người rời đi hắn bên người chẳng sợ một. Phút ta sẽ hại chết Mặc Mặc sao? Nhan Bạch xúc cuốn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Nàng có chút mờ mịt. Đôi tay câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Cặp kia thanh triệt con ngươi nhìn Quý Bạch Mặc. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc màu hổ phách con ngươi. Nhấp môi cánh. Nàng diện mạo thực tinh xảo. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Thoạt nhìn cùng nguyên chủ cái kia thân thể tướng mạo thực tương tự. Không biết người chỉ biết cho rằng. Chỉ là bởi vì đi qua 5 năm. Tướng mạo xuất hiện một ít biến hóa. Trở nên càng vì tinh xảo đáng yêu. Nàng nhíu mày thời điểm. Làm người cảm thấy không đành lòng đến cực điểm. Này song màu hổ phách trong mắt chung có một ngày. Cũng sẽ mất đi sở hữu sáng rọi. Biến thành một mảnh hôi bại tử khí sau. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc đẹp mắt đào hoa. Mày nhíu lại, có lẽ sẽ. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch những lời này. Hắn trầm giọng mở miệng. Nói xong những lời này lúc sau. Đó là tiếp theo mở miệng nói, cho nên ngươi cần thiết vĩnh viễn ngốc tại bên cạnh ta. Bảo đảm ta tồn tại. Sẽ không chết. Quý Bạch Mặc phảng phất muốn đem trong lòng ngực người xoa tiến chính mình khung. Chung, hắn khóe môi xử một nụ cười. Ôn nhu nho nhã. Hắn ôm trong lòng ngực người đi hướng cổng lớn. Hôm nay phải làm hết thảy đều làm xong. Chậm một chút nữa nói. Trong nhà đồ ăn liền lãnh rớt. Không thể ăn, Nhan Bạch không nói lời gì. Nàng giống cái ngoan ngoãn nghe lời búp bê Tây Dương. Bị Quý Bạch Mặc ôm. Quý Bạch Mặc quần áo đem nàng thân mình bao vây che giấu. Chỉ còn lại có tinh tế trắng nõn hai chân còn lại là bại lộ ở bên ngoài. Bỗng nhiên. Một bàn tay, bắt được Nhan Bạch chân, đem nàng lưu lại. Đó là Mộ Phạn tay. Mộ Phạn gắt gao bắt lấy Nhan Bạch cổ chân. Thiếu nữ cổ chân xương cốt tinh tế. Tựa hồ nhẹ nhàng gập lại liền sẽ đoạn. Làn da trắng nõn trơn trượt. Làm hắn thậm chí cũng không dám quá dùng sức. Mộ Phạn sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực Nhan Bạch. Môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Hôm nay buổi tối phát sinh sở hữu sự tình đều đột phá hắn tưởng tượng. Đặc biệt là cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ, ngươi có thể đi. Nhưng là nàng không được. Mộ Phạn về phía trước vài bước, Quý Bạch Mặc bước chân dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Mộ Phạn. Trên mặt treo ý cười, nga. Ngoặc kép, hết chương.